Anh là lẽ sống của em. Chương 118. Gocchuyenaudio.com. Trời, em làm gì mà ướt nhẹp vậy nhóc? Sao cô ở nhà nghỉ ngơi chút đi, vô đây chi cho gấp, y mầm mà bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho anh? Ngồi xuống anh lấy khăn lau cho. Vừa thấy tôi ở cửa là hắn la toáng lên. Tôi mỉm cười nhìn hắn. Còn hắn thì luyến quýnh lấy cái khăn lau tóc cho tôi. Bên hắn tôi cảm thấy thật ấm áp vì hắn luôn quan tâm và lo lắng cho tôi một cách thật lòng. Mặt hắn tôi xanh mét vì trời lạnh quá, hắn nhìn tôi với đôi mắt lo lắng. Hắn lấy quần áo của mình đưa cho tôi thay. Tôi thay áo quần xong, cô biết hắn xin ở đâu mà có một ly nước gừng nóng hổi. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn thì ra là một cô y tá nào đó bị hắn dụ dỗ nên mới tình nguyện đi làm cho hắn. Đúng là hắn đẹp trai thật, đến tôi nhìn mà còn mê mà. He he, mấy cô y tá ngày nào cũng tranh nhau đến khám và thay băng cho hắn. Nhìn ly nước gừng tôi mỉm cười, còn hắn thì chăm chú ngồi lau tóc cho tôi. Chắc là hắn sợ tôi bệnh đây mà, vì cơ thể tôi lúc nào cũng dễ bị bệnh hết. Chỉ cần thay đổi không khí một chút thôi là tôi cảm liền. Lúc trên đường đến đây đúng là tôi lạnh thật. Lạnh vì sự vô tâm của âm thân, lạnh vì nước mưa đang thấm vào cơ thể. Còn bây giờ tôi thấy rất ấm áp vì có hắn bên cạnh và cùng nhờ ly nước đường của cô y tá nào đó. Hắt xì hắt xì, tôi làm hai cái hắt xì liên tục làm cho hắn nhìn tôi lo lắng. Thấy chưa, người thì yếu mà cứ thích đi ngoài trời mưa. Bây giờ bệnh rồi đó, em lì quá đi nha. Anh dặn là trời mưa thì cô đi xì đi mà, sao cô ở nhà ngủ đi rồi lát trưa vô bày đặt mua đồ ăn sáng cho anh làm gì? Hắn nói rồi véo nhẹ lỗ mũi tôi. Tôi dúi đầu vào tay hắn. Thật là hạnh phúc, hắn cứ lo lắng cho tôi như thế thì làm sao tôi dám nói cho hắn nghe chuyện của tôi. Trời chịu nổi cô, hai vợ chồng mới sáng sớm đã ân ái rồi. Đi xì cả đêm bên nhau chưa đủ hà, thao có cản trở mày cô Kha. Có thì nói nha, tao đi ra chứ mấy cái vụ này mà kềm nén quá dễ bị bệnh lắm đó nha. He he. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng của con Nguyên rồi, cũng hên cái phòng này mới có một mình hắn nằm thôi. Chứ phòng này có thêm người chắc thế nào Meta cũng xin đổi phòng vì bị con Nguyên làm ồn. Sáng nay nhìn con Nguyên tươi tắn ghê, đi bên cạnh nó là Dũng đang khệ nệ ôm Nguyên giỏ trái cây. Hai người này sao lại dính nhau như keo thế? Cô biết hôm nó qua nhà Dũng có chuyện gì cô? Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cô có thời gian thẩm tra con này, nhưng dạo này thấy nó thân với Dũng ghê luôn, đi đâu hai người cũng đi chung hết. Chắc phải bắt con này khai thôi. Đẩy giỏ trái cây xuống, con Nguyên nhìn hắn mỉm cười. Sao rồi, đỡ chưa vậy? Đừng có lo ham hố với thằng quỷ Kha mà để mất sức. Bệnh lại càng nặng đó nha. He he, nè tôi có mua trái cây nè, Tùng ăn đi nha. Trời vô thăm tôi là đi xì rồi sao, hôm nay bày vẽ ác công vậy chị Uyên? Hắn cười cười nhìn con Uyên. Yên tâm đi, đồ chùa mà. He he, ăn cẩn thận coi chừng nghe mùi nhang đó nha. Con Uyên cười lớn đưa mắt sang nhìn Dũng. Chỉ bấy nhiêu thôi là tôi biết Dũng bị con Nguyên ép mua giỏ trái cây này rồi. Con này khó ưa thư thế, sao Dũng lại yêu nó chứ? Nguyên và Dũng ăn sáng chưa, có thể dẫn nhóc đó đi ăn sáng giùm Tùng hem. Tùng chỉ sang tôi, còn tôi thì đang nhăn nhó hết ầng rồi, sao mà hắn lại kêu con Nguyên đưa tôi đi ăn chứ? Tôi nhìn hắn lắc đầu nhìn hắn, còn hắn thì giả lơ. Ngó chỗ khác, con Nguyên chỉ chờ có thế nó xách tay tôi đi liền. Đi ăn thôi thằng kia, mệt quá đứng đó làm gì nữa. Có gì tối về mày với Tùng tiếp tục nha. Hi hi, con Nguyên nói rồi lôi tôi đi. Dũng cũng lon ton chạy theo nhìn mắc cười ghê. Vừa ngồi xuống con Nguyên đã chạy đi vệ sinh. Lúc đi còn dáng dặn Dũng kêu sẵn đồ ăn cho nó để lát nó vô ăn luôn. Cái con tham ăn này chỉ có Dũng là cho nó ăn hiếp thôi, chứ gặp tôi thì gặp tôi chắc còn bị ăn hiếp ghê hơn nữa. He he. À mà cô có con Nguyên ở đây, tôi tha hồ cha khao Dũng về con Nguyên. Hai người sao rồi, có gì tiền triển cô? Sao thấy Dũng lậm con Nguyên quá vậy? Tôi cười cười trước con mắt bối rối của Dũng. Cũng cô có gì đặc biệt. Hôm đó Nguyên tới nhà Dũng và đồng ý làm quen Dũng trong một tháng, chỉ là quen thử thôi. Dũng sẽ là của Nguyên nhưng Nguyên cô là gì của Dũng hết hết. Trời, sao con này lại có ý nghĩ nhảm nhí như vậy chứ, bó tay. rồi Dũng chịu như thế à? Sao mà Dũng hiền thế? Tôi thấy bức xúc thay cho Dũng. Biết sao giờ, chắc tại hồi đó Dũng làm khổ con gái người ta quá nên bây giờ bị trả báo đó. Dũng nhìn tôi cười méo sạch, nhìn thấy Dũng thấy tội ghê. Tôi còn đang suy nghĩ thì con Nguyên bước ra với gương mặt hớn hở, chắc nó giải quyết xong bầu tâm sự rồi nên cái mặt mới vui như thế. Đôi khi tôi còn phải bó tay vì cô bia nó có phải là con gái hay cô. Nhưng con Nguyên cô ngồi xuống ngay mà ánh mắt nó đang chân chân nhìn vào một góc bàn. Tôi và Dũng cũng quay sang nhìn theo hướng của con Nguyên. Ánh mắt con Nguyên có cái gì đó rất đáng sợ, ó tiến gần đấn chiếc bàn có một người thanh niên nhìn rất quen. Đẹp trai, lãng tử và nhìn rất lạnh lùng. Cách chương.